Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 33. Kỳ diệu may mắn chỉ số. Nghe lấy Thiết Tượng lời nói, Lý Minh trong nháy mắt kinh hỉ vạn phần, nhưng lại không hiểu đây rốt cuộc lại là một kiện như thế nào vũ khí. A, độc nhất vô nhị vũ khí. Đại thúc, ngài nói rốt cuộc là ý gì? Lý Minh nghi hoặc hỏi. Không cần hỏi, ngươi đi trước bận bịu ngươi đi. Lão phu chế tạo hoàn tất về sau, sẽ tự mình động đem chuôi này vũ khí bỏ vào ngươi bao khỏa. Ngươi rời đi Tân Thủ thôn về sau liền có thể nhìn đến. Thiết Tượng Lý Đạt mỉm cười, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Bạch, Lý Minh trước mắt cũng là quang mang lóe lên. Chung quanh hết thảy khôi phục bình thường. Trước mặt Thiết Tượng Lý Đạt ngơ ngác đứng ở nơi đó. Trên đầu nhiệm vụ tiêu ký đã toàn bộ biến mất. Muốn đối thoại với hắn đã không có thể nữa. Đại thúc, Lý Minh thử lần nữa kêu gọi. Nhưng đã đến không đến bất luận cái gì đáp lại. Vừa mới Thiết Tượng lời nói còn ở bên tai lượn vòng. Các loại Thiết Tượng đem vũ khí chế tạo hoàn tất về sau, sẽ tự động gửi đi đến hắn bao khỏa bên trong. Rời đi Tân Thủ thôn mới có thể nhìn đến. Làm sao lại thần bí như vậy? Lý Minh nghi hoặc xoay người, ba bước vừa quay đầu lại tiếp tục đi đến phía trước. Thế nhưng là Thiết Tượng Lý Đạt đã triệt để biến thành cùng hắn không có không liên quan NPC. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, liền lại không còn cách nào tới đối thoại. Một đường đi trở về Tân Thủ thôn trưởng phụ cận, mở ra nhiệm vụ nội dung cốt truyện, giao phó nhiệm vụ về sau, kinh nghiệm cột lần nữa tăng lên, mới khen thưởng cũng thuận lợi cầm tới. Nhưng bây giờ, Lý Minh trên thân trang bị đã không lại dùng đổi, trừ phi rời đi Tân Thủ thôn, cầm tới cao cấp hơn trang bị mới có thay đổi tất yếu. Dũng cảm tiểu hỏa tử, ngươi lại một lần nữa thông qua ta khảo nghiệm, chứng minh ngươi cầm giữ có trở thành chiến sĩ tiềm chất. Trước mặt ngươi chỉ còn lại sau cùng một bước, đó chính là tiến về thôn trang phương Nam Sơn Mạch, tại đỉnh núi tìm tới một cái ma hóa binh lính thống lĩnh. Giết chết hắn cũng cầm tới hắn ma hóa trái tim, coi như triệt để hoàn thành Tân Thủ thôn khảo nghiệm. Nhớ kỹ, chiến thắng ma hóa thống lĩnh cũng cầm tới ma hóa trái tim. Mời tại cấp 10 về sau lão phu nơi này giao phó nhiệm vụ. Tân Thủ thôn trưởng trịnh trọng nói ra. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài thành công thu hoạch được thôn trưởng tín nhiệm. Thành công phát động Tân Thủ thôn trung cực nhiệm vụ ma hóa thống lĩnh khiêu chiến. Thôn trưởng yêu cầu ngài đẳng cấp tăng lên tới cấp 10 về sau, tiến đến phương Nam đỉnh núi tìm kiếm ma hóa binh lính thống lĩnh. Chiến thắng nó cũng cầm tới nó bị ma hóa trái tim. Lại đi tìm Tân Thủ thôn trưởng giao phó nhiệm vụ. Nhiệm vụ khen thưởng, điểm kinh nghiệm 200, đồng tệ cộng 1, tin 1 phong, sơ cấp sinh mệnh dược tề 10 phần. Theo hệ thống tin tức nhảy ra, Lý Minh lập tức minh bạch. Tân Thủ thôn nhiệm vụ chính tuyến đã tiến hành đến một bước cuối cùng. Cần hắn cấp 10 sau đi chiến thắng một cái có vẻ như boss loại hình quái vật. Tiếp nhận, Lý Minh lập tức lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ. Đi thôi, dũng cảm tiểu hỏa tử. Ma hóa binh lính thống lĩnh vô cùng hung tàn. Nó bị chúng ta cao giai pháp sư chiến thắng sau đưa ở chỗ này. Cũng thiết trí cường đại ma pháp kết giới đưa nó vây ở đỉnh núi. Mục đích là vì tra ra nó ma hóa căn nguyên, biết rõ ràng địch nhân âm mưu, cầm tới ma hóa trái tim, thì có thể biết nó đến cùng tao ngộ cái gì. Trên trấn trấn thủ đại nhân đang đợi ma hóa trái tim tình huống. Người mau chóng hoàn thành nhiệm vụ này đi. Tân Thủ thôn trưởng vừa cười vừa nói. Minh bạch thôn trưởng đại nhân. Ta nhất định hết sức cầm tới ma hóa trái tim. Lý Minh gật gật đầu, nhìn lấy nội dung cốt truyện đối thoại biến mất, liền tranh thủ thời gian hướng về đường đi miệng đi đến. Hiện tại nhiệm vụ gì đều không trọng yếu, nhất định phải nắm chặt thăng cấp. sau đó hoàn thành cái này tân thủ thôn trung cực khảo nghiệm nhiệm vụ. Đến lúc đó, liền có thể lập tức rời đi tân thủ thôn, tiến về cao cấp hơn thành trấn tiến hành trò chơi kiếp sống. Nhanh chóng hướng về quá dài đường phố, đến đường lớn góc rẽ, thử lần nữa cùng thiết tượng Lý Đạt đối thoại, lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lý Minh chỉ được bất đắc dĩ tiếp tục hướng phía trước lên đường. Đi rời tân thủ thôn miệng đền thờ, tiến vào dã ngoại địa đồ. Lý Minh trực tiếp hướng về thôn làng phía nam sơn mạch dưới chân xuất phát. Hắn đã đem luyện cấp địa điểm khóa chặt tại gò núi trong địa đồ những cái kia khỉ hoang quái trên thân. Ở nơi đó, không có người quấy rầy hắn luyện cấp. Hắn vừa vặn có thể tiếp tục thể nghiệm linh giới bên trong loại này kỳ diệu chiến đấu kỹ xảo. Nhanh chóng xuyên qua mảng lớn địa đồ, lần nữa trở lại cái kia mảnh quen thuộc gò núi khu vực. Xung quanh lờ mờ có thể nhìn đến rất nhiều các người chơi ngay tại tổ đội đánh quái. Nhưng là gò núi bên trong y nguyên vết chân thưa thớt. Lý Minh trực tiếp đi vào gò núi. Hướng về gò núi trung tâm nhanh chóng tiến lên, lại một lần trở lại trước đây không lâu tìm kiếm kìm sát cái kia mảnh đất trống phụ cận. Khóa chặt chung quanh một cái khỉ hoang, dẫn quái phục kích, liên tục tấn công mạnh, thẳng đến khỉ hoang trên đỉnh đầu liên tục tuôn ra ba cái kim sắc thương tổn con số. Không đến một phút đồng hồ liền cấp tốc bỏ xuống, đinh đương. Theo quái vật thi thể từ không trung rơi xuống, lần này thế mà liên tục tuôn ra hai kiện chiến lợi phẩm. Đồng nghệ một cái, một kiện xanh biếc thanh đồng phẩm chất hầu bì hộ kiên. Cái gì, quái bình thường cũng có thể tuôn ra thanh đồng phẩm chất trang bị. Lý Minh nhìn lấy hệ thống tin tức trên lan can nhảy ra tin tức. Tranh thủ thời gian mở ra bao khỏa xác nhận. Phát hiện bên trong xác thực thêm ra một kiện thanh đồng phẩm chất miếng lót vai trang bị. Hầu bì hộ kiên thanh đồng, nghề nghiệp, không điều kiện, đẳng cấp 5, nhanh nhẹn 3 phòng ngự vật lý cộng 5 phòng ngự ma pháp cộng 5 đòn đỡ dẫn cộng 2% thanh đồng. Viễn trình công kích thương tổn trừ 2, quả nhiên là thanh đồng phẩm chất trang bị, không nghĩ tới lần này vận khí không tệ. Giết chết quái bình thường cũng có thể tuôn ra thanh đồng trang bị. Phải biết, linh giới hệ thống thiết lập bên trong nói qua, quái vật tuôn ra chiến lợi phẩm lúc, có tỷ lệ tuôn ra cao nhất cấp bậc phẩm chất đạo cụ. Nhưng là tỷ lệ lại giống chúng thường một dạng vô cùng thưa thớt. Bởi vì quái vật bị giết chết về sau, tuôn ra phổ thông đạo cụ tỷ lệ liền đã rất ít. Huống chi là càng cao phẩm chất chiến lợi phẩm. Đây là có chuyện gì? Lý Minh nghi hoặc song kích thanh đồng phẩm chất miếng lót vai. Đem hiện hữu phổ thông miếng lót vai thay đổi. Sau đó gọi ra nhân vật thuộc tính giao diện. Nhìn toàn thân đại bộ phận vị trí đều xanh sáng lóng lánh. Vũ khí trong tay càng là ánh sáng màu lam chớp động. Hắn lần này tiến vào linh giới sau vận khí xác thực rất không tệ. Nhưng là ánh mắt của hắn rất nhanh tập trung ở phía bên phải nhân vật thanh thuộc tính phía trên. Riêng là dưới góc phải cái kia may mắn chỉ số. Hiện tại hắn may mắn chỉ số vậy mà rất là kỳ lạ biến thành không, giống như bị về không đồng dạng. Không phải đâu, chính mình không có sử dụng may mắn chỉ số, làm sao lại biến thành không? Thế nhưng là vừa qua khỏi một giây đồng hồ, trước mắt nhảy ra một hàng nhạt màu lam nhạt cộng 3 con số về sau. May mắn chỉ số lần nữa biến hóa, theo không biến thành 3. Chẳng lẽ, vừa mới giết chết quái vật lúc, may mắn chỉ số vừa tốt đạt tới max chỉ số 99. Cho nên mới sẽ may mắn tuôn ra thanh đồng trang bị đến. Bằng không sẽ như vậy sao? Chính thật may mắn chỉ số cũng về không? Cũng chỉ có lời giải thích này mới có thể cho vừa mới tình huống làm ra một hợp lý phân tích. May mắn chỉ số max chỉ số sau tự động sử dụng. Vừa vặn hắn giết chết quái vật phát động may mắn giá trị. Mới sẽ ngoài ý muốn tuôn ra thanh đồng phẩm chất trang bị. Minh bạch, may mắn giá trị lại là loại này tác dụng. Nếu như đem may mắn giá trị tích lũy đến max trị số 99 điểm. Sau đó tại tiến hành một số giết quái hoặc là chế tạo công tác. Liền có thể tăng lên trên diện rộng hy hữu đạo cụ xuất hiện tỷ lệ. Cùng tăng lên chế tạo lúc xác suất thành công cùng đạo cụ phẩm chất. May mắn chỉ số quan phương từng có giới thiệu. Hiện tại kết hợp Lý Minh chính mình phán đoán. Hắn đã biết cái này đặc thù điểm số diệu dụng. Nếu như tình huống thật sự là giống hắn suy đoán dạng này. Như vậy trên cổ mang theo đầu này hạnh vận thảo hoàn. Thì thật sự là một kiện hiếm có thần kỳ trang bị. Mỗi giây gia tăng 3 điểm may mắn giá trị. Có thể cho Lý Minh may mắn giá trị tốc độ tăng lên. Viễn siêu nó bất luận cái gì người chơi mấy lần trở lên. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.